Quyền tài, chương 1831, đồng học Bân đi đến chỗ nào mắng đến chỗ đó. Gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, chân núi, người của đội cứu viện che chở học sinh và giáo viên xuống núi. Lần này đồng học Bân không có xuống đầu tiên, mà là ở lại cuối cùng, bảo đảm dưới tình huống tầm nhìn không cao không có lạc đứa nhỏ, dọc theo đường đi xuống núi, đồng học Bân cũng giúp trái giúp phải một chút ngăn cản học sinh và giáo viên suýt trượt chân ngã xuống, bất quá cho dù như vậy cả đội ngũ hơn 100 người đồng học Bân một mình cũng lo không nổi, vẫn là có mấy người học sinh trong quá trình xuống núi bị ngã, nghiêm trọng nhất có 2 người, một người trẹo chân một người gãy xương, cuối cùng là nhân viên y tế và cáng cứu thương do đồng học Bân dẫn tới từ dưới chân núi cẩn thận khiêng xuống núi. Đi rất chậm, dọc theo đường đi cũng không còn xảy ra chuyện gì. Xuống rồi, nhanh, xe cứu thương lên đi. Ký giả đồng chí đều nhường đường một chút, trước đừng phỏng vấn, khiến cho người bệnh đi trước. Đừng quên nhân số của trường học và người của đội cứu viện đều kiểm tra một lần. Ngàn vạn lần đừng bỏ sót người, nếu không một hồi trời tối căn bản không có biện pháp tìm. Một người, 10 người, 51, phía dưới một mảnh bận rộn, loạn thành một đoàn. Nếu tính luôn thì Trương Đông Phương cũng nằm ở trên cáng cứu thương được người khiêng xuống. Lão Trương đồng chí là thật không được, tại giữa sườn núi cơ bản là gắng sức lên sơn, lúc đầu xuống núi đã suýt nữa ngã xuống, là được mấy người cán bộ và đồng chí của đội cứu viện vội vã đỡ lấy dìu xuống, nhưng còn xê hưa đi được một nửa, sau khi đồng học Bân đưa 2 học sinh phát sốt xuống núi lại đi tới hợp mặt với bọn họ, Trương Đông Phương cũng đã hầu như được người ta khiêng đi, có cảm giác rã rời, một chút khí lực cũng không có, đồng học Bân tự nhiên nhanh chóng khiến cho nhân viên y tế cùng hắn đi lên nhường ra một cáng cứu thương cho Trương Đông Phương, Trương Đông Phương vừa mới bắt đầu vẫn là mạnh miệng. Chết sống không muốn, có thể cảm thấy truyền ra không tốt, nhưng sau đó nhìn thấy tất cả mọi người lần lượt xuống núi, ông ta làm phiền nhiều người còn rơi lại cuối cùng, mắt thấy đều theo không kịp đội ngũ, vẫn là nghe theo nhân viên y tế lên cáng cứu thương, toàn bộ quá trình đồng học Bân đều thấy trong mắt, chỉ cảm thấy lão Trương thật sự là quá làm ra vẻ, hơn nữa cũng có chút thể hiện. Trong lòng nói một lão đồng chí 40-50 tuổi ông không được cũng đừng lên núi, ông còn cần phải tỏ vẻ, nếu thật là muốn vì cứu người cũng được, đồng học Bân cái gì cũng không nói. Nhưng vì làm thác tú một lần ông đem mạng ra liều, vậy đáng sao? Người bệnh lần lượt đưa lên xe. Lúc này, đội cứu viện của thành phố và rất nhiều phụ huynh của học sinh cũng lái xe lần lượt chạy đến, bởi vì tình hình giao thông không tốt, mọi người hiện tại mới đến. Viên Viên, mẹ, ai ra? Viên Viên của mẹ, Kỳ Kỳ, con thế nào Kỳ Kỳ? Bà con không sao, ô ô ô, mẹ, mẹ, con ở chỗ này, mẹ đã tới, rất nhiều phụ huynh đều sốt ruột hoảng hốt đi tới ôm đứa nhỏ. Cuối cùng cũng đều cùng đứa nhỏ ôm đầu khóc giống, thật sự là hù chết bọn họ. Người bệnh đưa đi không khác biệt lắm, các phóng viên ở đây chụp hình nửa ngày mới cùng nhau mà lên, hầu như là chụp lấy được ai thì phỏng vấn người đó. Người đều an toàn, đồng học Bân cũng sẽ không quản bọn họ thế nhưng hắn mặc kệ, những ký giả này cũng không ai dám đi. Gocchuyenaudio.com, phỏng vấn đồng học Bân, dù sao thái độ vừa rồi của đồng học Bân thật sự không tính thân mật. Khiến cho các phóng viên cũng có chút phát sợ, đó chính là một người hất vai thì đẩy bay một ký giả cao hơn hắn nửa cái đầu. Cho nên cho dù có vài người đặc biệt muốn phỏng vấn bí thư huyện ủy một chút, sau khi nhìn vài cái vẫn là xám xịt rời đi, đi phỏng vấn người khác. Thật ra cũng không phải đồng học Bân có ý kiến đối với người công tác truyền thông, thái độ trước đó đối với bọn họ không tốt hoàn toàn là bởi vì cứu viện còn chưa có thành công, đồng học Bân cảm thấy thời gian không nên lãng phí tại đây, hiện tại người đều cứu rồi, cũng không sao cả, nên phỏng vấn thì cứ phỏng vấn đi, hắn sau khi nhìn vài lần thấy không người phỏng vấn mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đối với loại sự tình này đồng học Bân là không sao cả, xoay người bên kia đi qua hướng Trương Đông Phương, phát hiện Trương huyện trưởng đã sống chết từ trên cáng cứu thương leo xuống. Đồng học Bân mặt nghiêm, Trương huyện trưởng, ông làm gì? Tôi không sao, còn có thể kiên trì. Trương Đông Phương miễn cưỡng nói. Đồng học Bân không nói gì, cũng không nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp nói với mấy người nhân viên y tế cũng đồng dạng bất đắc dĩ bên cạnh. Đem Trương huyện trưởng đưa lên xe, đi bệnh viện, Trương Đông Phương nói. Không cần tôi, ông nghe tôi đi lão Trương. Đồng học Bân cũng đưa tay, mạnh mẽ đem Trương Đông Phương cho lên xe, lão gia hỏa này thật là thêm phiền, các học sinh còn chiếu cố không nổi, ông mang theo bệnh chúng tôi còn phải chiếu cố ông hả? Cuối cùng hắn xuống xe, đóng cửa xe, Trương Đông Phương đã bị xe cấp cứu lôi đi. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn dãy số, dĩ nhiên là số điện thoại di động của bí thư thị ủy Tiền Lập Đào, trước đó Tiền bí thư gọi điện thoại cho hắn, đồng học Bân đã đem số điện thoại này lưu lại, vì vậy cầm một cây dù mới mượn từ người khác móc ra điện thoại di động lắc lắc nước lập tức tiếp. Alo, Tiền bí thư, người đều cứu ra, 96 người, toàn bộ xuống núi. Ừm, tôi đã biết chuyện của núi Thang Nga, các người sau này chú ý cho tôi không hy vọng sau này nhìn thấy loại chuyện tình này phát sinh. Tít tít tít, nói lời này xong thì điện thoại cũng cúp. Đồng học Bân nghe rất khó chịu, trong lòng nói cho dù ông là bí thư thị ủy cũng không thể không tôn trọng người như thế chứ. Anh em tốt xấu cũng là một bí thư huyện ủy, lần này cũng dựa theo chỉ thị của ông đúng lúc đem người cứu ra, nhưng ông đâu? Hai lần điện thoại đều là như thế này, ông là thái độ gì hả? Đồng học Bân trong lòng lạnh lạnh, cũng không phát hỏa được cùng bí thư thị ủy, huống hồ không có chỗ phát hỏa, người ta đều cúp điện thoại rồi. Bên kia trên vài chiếc xe của đội cứu hộ thành phố cũng xuống không ít người. Một người dẫn đầu hiển nhiên là người phụ trách, sau khi xuống thì khí thế rất đủ, lớn tiếng nói chung quanh. Ai là người phụ trách của đội cứu viện huyện Tiêu Lân? Một người ở gần nhìn bọn họ, tôi là đội phó, đội trưởng không biết ở nơi nào, làm sao vậy? Người phụ trách cứu viện của thành phố nhíu nhíu mày, người đều cứu ra. Không thiếu một người, các người kiểm kê có đủ hay không? Phó đội trưởng cứu viện của huyện Tiêu Lân rất không nhịn được, trong lòng nói anh nghĩ rằng chúng tôi là nghiệp dư à, nhưng dù sao người ta là thành phố, vẫn nói. Đều kiểm, góc chuyện audio.com, kê qua, không thiếu người. Người phụ trách cứu viện thành phố nói, xác định không có, phó đội trưởng thầm nghĩ anh có ý gì đây, xác định. Người phụ trách kia tựa như lo lắng người của huyện Tiêu Lân, quay người lại nói với thủ hạ. Kiểm tra lại một lần, xác định một chút, đi bệnh viện cũng kiểm tra luôn. Phó đội trưởng mất hứng, không cần như vậy chứ, anh cảm thấy không cần sẽ không cần sao. Người phụ trách liếc đối phương, nhiệm vụ cứu viện lần này là bí thư thị ủy tự mình dặn dò xuống, có thể qua loa sao? Bên cạnh có nhân viên cứu viện của huyện Tiêu Lân cả giận. Chúng tôi qua loa cái gì? Người phụ trách cứu viện của thành phố nói. Vậy cũng tra một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất, xảy ra sự tình các người gánh được trách nhiệm sao? Nói xong, hắn còn chỉ huy người đi tiếp nhận công việc của rất nhiều nhân viên cứu hộ huyện Tiêu Lân, che chở một ít các học sinh lên xe buýt hoặc là xe cứu hộ, nói. Đồng chí của huyện Tiêu Lân các người cũng mệt mỏi, tham dự tìm kiếm nửa ngày, bên này hiện tại giao cho chúng ta đi. Cái này không phải dành công sao, không có ai làm như các người cả, người của đội cứu viện huyện Tiêu Lân đều nổi cơn tức, lúc cứu người không thấy các người đâu cả, chúng tôi lao lực cực khổ đem người cứu ra, các người thật ra lại nhảy đến giành. Đến lúc đó các người báo lên với truyền thông thành phố, nói cái gì mà đội cứu viện thành phố và đội cứu viện huyện Tiêu Lân cùng nhau tham dự cứu viện. Công lao liền phân ra một nửa, có ai làm như các người à? Nếu như bình thường cũng dễ nói, cho các người mặt mũi thì cho, nhưng lúc này đội cứu viện bọn họ thật sự ra rất nhiều khí lực, mạo hiểm mưa to chịu đựng giá lạnh, vì bảo hộ học sinh, lúc xuống núi cũng có 5-6 đồng chí đội cứu viện bị thương, một người bên trong còn trọng thương, té xuống vài mét trên người nhiều chỗ gãy xương, cho nên người của đội cứu viện thành phố vừa làm như thế, để cho bọn họ cảm giác vô cùng khó chịu. Ồ, nếu như người không cứu ra hoặc là bên trong có học sinh xảy ra chuyện, trách nhiệm là của huyện Tiêu Lân chúng tôi. Người nếu như cứu ra, công lao là của thành phố các người. Dựa vào cái gì, bọn họ tiếng nói không nhỏ, nhiều người xung quanh đều nghe được. Thường Lâm nhíu mày, Mạnh Hàn Mai và một ít cán bộ của huyện Tiêu Lân cũng nhìn qua. Đồng học Bân trùng hợp cũng nghe một đoạn đối thoại bên trong, vốn đang muốn đi lên xe buýt trấn an các học sinh một chút, lúc này vừa nghe, nhất thời dừng chân lại đi vòng trở về, đi tới hướng người phụ trách cứu viện của thành phố, mở miệng cũng rất hung hăng, anh là ai hả? Người phụ trách thấy đối phương trẻ tuổi như thế, nhất thời trừng mắt, cậu là ai hả? Thấy hắn bất kính đối với đồng bí thư như thế, Mạnh Hàn Mai ở một bên cũng nổi bão, anh nói là ai? Đây là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân chúng tôi. Người phụ trách và mười mấy người cứu viện của thành phố đều sừng sốt, người phụ trách biết mình nói sai, cũng không lên tiếng, cấp bậc của hắn kém xa đối phương. Các phóng viên lúc này cũng quan tâm đến đây, nhiều giáo viên học sinh và phụ huynh đã lên xe cũng bị bên này hấp dẫn tầm mắt. Đồng học Bân mới mặc kệ cái này cái kia, nhìn những người của thành phố này mắng, cố sức vỗ đồng hồ trên tay của mình, tự mình nhìn thời gian xem mấy giờ rồi. Còn con mẹ nó đến đây chỉ huy chúng tôi, anh con mẹ nó là ai hả? Ở đây đến lượt các người nói sao? Góc chuyện audio.com, hả, mệnh lệnh là tôi ra, cứu viện là tôi chỉ huy, từ đầu tới đuôi tham dự cứu viện cũng là đội cứu viện của chúng tôi. Các người chẳng là được cái tích sự gì cả, còn con mẹ nó ra lệnh với người của tôi. Còn con mẹ nó nghi vấn công tác cứu viện của chúng tôi. Trước đó làm gì hả? Hả, tới trễ thì cho tôi có một chút tự giác tới trễ đi. Đứng con mẹ nó một bên cho tôi nhìn, nói nhảm với tôi cái gì? Các người có tư cách nói nhảm với đội cứu viện của chúng tôi sao? Mở miệng cũng là mắng. Mẹ kiếp, bí thư thị ủy anh em mắng không được. chửi mấy thằng nhân viên công vụ của thành phố thì có chuyện gì? Các người đây là đụng vào họng súng của anh em, không biết tôi đang nghẹn một bụng hả? Cách Trương.